Chương 771, Thái hư chiến binh tiến hóa phiên bản. Chương 771, Thái hư chiến binh tiến hóa phiên bản. Giờ phút này sao đô, đang tại hừng hực thiêu đốt. Cái này tòa chi chu xảo tinh đại thành đệ nhất, từ khi 500 năm trước chi chu xảo tinh bảo vệ chiến đến nay, vẫn không có gặp qua quá lớn chiến hỏa xâm nhập, nhưng lại tại ngắn ngủn trong vòng 5 năm, biến thành phá thành mảnh nhỏ, một mảnh phế tích. Lý Diệu theo đinh ốc thông đạo một đường hướng lên, tầm mắt đạt tới chỗ, vô số đường hầm trong mỏ cùng nhân công động quật sụp đổ, vô số kiến trúc biến thành lệch ra 7-4-L-8-2 cốt, không ít địa phương cũng đã có hỏa cùng kịch chiến dấu vết, thậm chí liên sơn nham đều sụp đổ một nửa, bộc lộ ra chủi lủi xấu xí tầng nham thạch. Chính suy nghĩ cha ho một gã tinh đạo trở lại thẩm vấn, đỉnh đầu đống nhiên truyền đến rồn dập tiếng cảnh báo, ngẩng đầu nhìn lại, đứa nở dê hầm bên ngoài một mảnh kia nho nhỏ trên bầu trời, lưu lại lấy mấy chục đạo màu trắng cột khói, phảng phất có mấy chục miếng lưu tinh, vừa mới theo nghiền nát bầu trời sẽ qua. Lý Diệu đáy mắt, lưu quang ẩn hiện, giơ tay lên, trải qua hắn chiều sâu luyện chế tiêu long hảo vô thanh vô tức tháo chạy lên thiên không, lập tức tiến vào ẩn hình trạng thái. Tại cách mặt đất vài trăm mét trên bầu trời, bao quát lấy đại địa. Chi chu xảo tinh mặt ngoài, cũng một mảnh trướng khí mù mịt, sao đô phụ cận mặt đất, như là đã gặp phải trăm ngàn lần mưa thiên thạch tập kích, gồ ghề, không ít hố đều tại hơi nước, thất thải lộ ra cột khói, coi như cứng lại, thật lâu không tiêu tan, trên nhất phương tản ra hiện lên cây nấm trạng, giống như là một mảnh quỷ dị rừng rậm. Trên trăm miếng lưu tinh vạch phá thiên cung, trên mặt đất nhưng lại bay lên hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang cùng cột sáng, húc đầu che nào hướng những này lưu tinh vọt tới, như là nào đó phòng ngự đại trận đang tại vận chuyển. Chỉ có điều những này lưu tinh vận hành quỹ tích cực không ổn định, coi như trong cuồng phong lá khô nắm lấy bất định, hơn nữa lưu tinh bên ngoài cũng có phòng ngự phụ trận, mặc dù ngẫu nhiên bị trên mặt đất kiếm quang đánh trúng, bên ngoài cũng sẽ nhộn nhạo lên một mảnh nhỏ vụn ánh sáng, lưu tinh tiếp tục không hề tổn hại địa hướng mặt đất rơi lở. Oanh oanh oanh vô số lưu tinh, rơi xuống đát, nhấc lên cao mấy trăm thước bụi mù. Rất nhanh, theo trong bụi mù, truyền đến một hồi vạch vạch. Vạch vạch thanh âm, từng đạo màu trắng bạc kim loại nước lũ, theo trong bụi mù chui ra, như thiên nữ tán hoa. Tứ tán ra, chui vào xào đô từng cái quạt mỏ. Thái hư chiến binh Lý Diệu đồng tử bỗng nhiên co rút lại, thông qua kiêu long hảo thị giác, có thể rõ ràng chứng kiến. Tạo thành kim loại nước lũ là vô số cỗ màu trắng bạc chiến tranh khôi lỗi, tứ chi cùng đầu lâu đều đủ, nhưng thân hình đều chỉ có 1m67, không quá giống là tinh khải, sẽ chỉ là thái hư chiến binh. Những đầu nhập này thực chiến thái hư chiến binh, cùng Lý Diệu 5 năm trước trong tương lai ngàn năm trên đại hội chứng kiến thí nghiệm thể hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn luyện chế trình độ rất cao, quanh thân tuyên khắc phù trận càng cẩn thận, càng hoa lệ, mà ở tàn dương chiếu rọi phía dưới, quanh thân tách ra ẩn ẩn lưu quang. Cũng hiển lộ rõ ràng ra luyện chế tài liệu của bọn hắn càng cao hơn cấp. Thái hư chiến binh, V.E.I.M.A. đã bắt đầu đối với chi chu xảo tinh tiến hành đột kích tác chiến, trường sinh điện cùng tinh đạo rõ ràng ở vào thủ thế, xem ra tu tiên giả tình huống không ổn á. Chi chu xảo tinh, nhất định tập kết rất nhiều tu chân giả tinh thạch chiến hạm. Thái hư chiến binh cần phải có linh võng, đưa bọn chúng cùng thái hư tập đoàn khổng lồ tin tức kho liên tiếp, mới có thế vung toàn bộ chiến lực, mà 5 năm trước. Chi chu tinh vực là không có linh võng, cho nên, lên đỉnh đầu trong tinh không, nhất định có vài chiếc tu chân giả tinh thạch chiến hạm, với tư cách linh võng tiết điểm, mắc khung nổi lên tạm thời mạng lưới. Hiện thái hư chiến binh xâm nhập sao đô bốn phương tám hướng. Vô số trường sinh quân cùng tinh đạo một ngày ra, song phương rất nhanh lâm vào hôn chiến. Thái hư chiến binh, thực lực rất cường. Lý Diệu tỉnh táo địa quan sát đến chiến cuộc. Cùng 5 năm trước thí nghiệm thể so sánh với, những thái hư chiến binh này động tác càng thêm linh hoạt, chiến thuật lựa chọn càng thêm phong phú, có nhiều lần. Lý Diệu đều quan sát đã đến bọn hắn làm ra vương bài khải sư kinh điển chiến thuật động tác, quả thực như là tại kim loại khôi lỗi bên trong, quần mình lấy một mảnh dài hẹp nho nhỏ thần hồn. Bình thường thái hư chiến binh, thường thường có thể khiêng ở tinh tử pháo 3 năm lần chính diện đánh kích, một ít màu sắc đặc biệt sáng rõ thái hư chiến binh. Thậm chí có được đa trọng linh năng hộ thuẫn bảo hộ, có thể cùng tinh đạo bên trong trúc cơ tu sĩ, đấu cái lực lượng ngang nhau. Như vậy một cỗ lực lượng, nếu như số lượng hơn 100 vạn, thật sự thật là đáng sợ. Lý Diệu tiếp tục hướng bên trên leo, tìm kiếm phù hợp mục tiêu. Rất nhanh, hắn đã tìm được một mảnh thiêu đốt phế tích, mấy cổ ngã trái ngã phải tinh đạo thi thể. Lý Diệu mở ra 5 ngón tay, linh năng giống như thủy triều hướng mấy cỗ thi thể lao đi, làm cho mấy cỗ thi thể đều lơ lửng ở giữa không trung. Ngón tay một trương co rụt lại, mấy cỗ thi thể trên người tinh khải, ngay tại rầm rầm một tiếng về sau, phân giải thành trụ cột nhất cấu kiện. Mấy chục vạn miếng cấu kiện, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đoàn kim loại phong bạo, cao xoay tròn. Lý Diệu nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, kim loại phong bạo hướng hắn vọt tới, bao trùm toàn thân, một hồi lốp ba lốp bốp âm thanh về sau, tổ hợp thành một bộ hoàn toàn mới tinh khải, dư thừa cấu kiện tự động hướng bốn phương tám hướng vọt tới, giống như là viên đạn, đánh cho đá núi đùng rung động, thật sâu khảm nhập tầng nham thạch bên trong. Lý Diệu tay trái tùy ý phóng tại sau lưng, duỗi ra ngón trỏ tay phải, trên ngón trỏ rất nhanh ngưng kết ra một cái sáng chói chói mắt tiểu mặt trời, cái này đoàn quang cầu ở bên trong ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng linh năng chấn động, rất nhanh đã bị Thái Hư chiến binh cảm giác đến. Giống như là một đám cá mập, ngửi được một giọt máu tươi hương vị. Bảy cụ Thái Hư chiến binh, lập tức hướng hắn đánh tới. Lý Diệu tay phải run lên, linh năng quang cầu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tinh khải mặt ngoài bao trùm lên một tầng hơi mỏng linh năng hộ thuẫn, tùy ý Thái Hư chiến binh, đối với chính mình triển khai điên cuồng công kích. Hắn hiện, bảy cụ Thái Hư chiến binh, là một cái chiến thuật tiểu đội, xuất xa, cận chiến, đã nhờ Lenở cùng khiên thịt, các loại nhân vật đầy đủ mọi thứ, phối hợp thành thạo, nghiêm chỉnh huấn luyện. Tạm thời liều hiểu ra tinh khải tính năng tham số, như vỡ tan thủy ngân trụ giống như dưới đường đi trượt. Lý Diệu đắm chìm trong kiếm quang cùng hỏa lực ở bên trong, ghi chép lấy ngàn vạn cái đo đếm theo biến hóa, như có điều suy nghĩ. Không đến nửa phút, trên người hắn tinh khải, đã đánh cho thiên sang bách khổng, tàn phá không chịu nổi. Tinh tử pháo trực tiếp oanh kích đến hắn lóa lổ làn da bên trên, nhưng lại trâu đất xuống biển, không có đối với hắn tạo thành nhỏ tí kẹo tổn thương. Chiến đấu số liệu siêu tập được không sai biệt lắm. Lý Diệu lần nữa duỗi ra tay phải, cuộn mình ngón trỏ, nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo bạch quang lập tức theo móng tay bên trên điện xạ mà ra, lập tức đem một cỗ Thái Hư chiến binh đầu lâu bạo thoái, lại đánh về phía thứ hai cụ Thái Hư chiến binh. Liên tục đem ba bộ Thái Hư chiến binh nô đầu về sau. Tiếng rít âm thanh mới tại chiến trường trên không vang lên. Không biết bên trong kết cấu thì như thế nào, Lý Diệu giang rộng ra tay phải năm ngón tay, hướng phía dưới chúi xuống, còn lại bốn cỗ Thái Hư chiến binh, giống như là bị từng tòa vô hình đại sơn chấn áp ở, vô luận bọn hắn các đốt ngón tay như thế nào xèo xèo mạo hiểm hỏa hoa, đều không thể nhúc nhích dù là một bước. Lý Diệu trên tay phải, trên trăm đạo linh năng sợi tơ giống như là độc xà hiện lên, hướng một cỗ Thái Hư chiến binh du động đi qua. Vây quanh Thái Hư chiến binh trọn vẹn chuyển ba vòng, mới tìm được đạo thứ nhất khe hở. Ba ba ba ba linh năng sợi tơ vây quanh Thái Hư chiến binh cao thấp tung bay, 5 phút đồng hồ về sau, đem trọn cụ Thái Hư chiến binh tháo dỡ thành cơ bản nhất cấu kiện. Kết cấu tương đương tinh vi, sắp nhập vào 5 khoản kinh điển tinh khải thiết kế lý niệm, mấu chốt cấu kiện toàn bộ chọn dùng thiên tài địa bảo đến luyện chế, tương đương hoàn mỹ pháp bảo, tiêu hao tài nguyên cũng không ít. Lý Diệu hai mắt giống như là hai cố nhận thức cực cao tinh nhãn, nhỏ vụn cấu kiện huyễn hóa thành lần lượt từng cái một hơi co lại kết cấu đồ, biến mất tại náo vực ở chỗ sâu trong. Hắn bắt chước làm theo, mở ra còn lại mấy cổ bất đồng công dụng Thái Hư chiến binh. Căn cứ chiến thuật mục đích là bất đồng, đã nhờ len lờ, cận chiến cùng trọng hỏa lực Thái Hư chiến binh, riêng phần mi nhờ ủng không có cùng thiết kế, đặc biệt là quan chỉ huy. Tinh não thượng diện kèm theo lấy một tòa tăng cường tiểu thần niệm tiếp thu phụ trợ, bảo đảm tại linh vong không ổn định dưới tình huống, như trước có thể tiếp thu đến đại lượng tin tức, còn có thể đem những tin tức này, cùng nó bộ hạ cộng hưởng. Ba Lý Diệu tay phải, nhẹ nhàng sờ, lơ lửng tại trong hư không sở hữu cấu kiện, đều bị vô hình linh năng, chăm chú áp xúc cùng một chỗ, như là đất dẻo cao su bình thường, không ngừng vuốt ve, đè ép. Cuối cùng biến thành một cái bề ngoài thập phần bóng loáng đại thiết cầu. Nhàn nhạt nhìn xem đại thiết cầu rơi vào quặng mỏ chỗ sâu nhất, Lý Diệu âm thầm tự định giá, xem ra, 5 năm này ở bên trong, Thái Hư chiến binh kỹ thuật, đã có nhảy vọt dương, như vậy một chi Thái Hư chiến binh tiểu đội, tuy nhiên không cách nào đối với kết đan kỳ đã ngoài tu chân giả tạo thành thực chất tính uy hiếp, nhưng đối với tu chân giả uy hiếp còn là rất lớn. Nếu là số lượng càng nhiều, ngàn vạn, dù là kết đan tu sĩ đều rất đau đầu dô y mà những Thái Hư chiến binh này đã dám lấy ra tại trước mặt mọi người sử dụng, chưa chắc sẽ là Tiêu Huyền Sách trong tay mạnh nhất vũ khí, nói không chừng, hắn còn bí mật luyện chế lấy càng cường đại hơn Thái Hư chiến binh. Lý Diệu hất lên rách dưới tinh khải, trên chiến trường bốn phía băn khoăn, tìm kiếm thích hợp khảo vấn mục tiêu, hắn bức thiết cần phải biết rằng, mình ở lòng đất tu luyện 5 năm, ngoại giới đến. Tột cùng đã sinh cái gì sự tình? Hắn không muốn tìm tinh đạo, bởi vì những tinh đạo này, chỉ là phá hôi, không có khả năng biết rõ quá nhiều nội tình. Hắn cũng không muốn tìm thực lực cường đại trường sinh quân, những tu tiên giả này tuy có khả năng biết rõ rất nhiều tin tức, nhưng bọn hắn thường thường là cuồng nhiệt nhất tín đồ, chưa chắc sẽ bị hắn nhẹ nhõm cậy mở miệng. Rất nhanh, hắn muốn ăn đòn mục tiêu. Đó là một đội tinh khải bên trên đeo lấy huyết sắc giọt mưa chiến huy tinh đạo, đó là mưa gió ngục tinh đạo đoàn chiến huy. Phong Vũ Trọng nếu là trường sinh điện tận lực bồi dưỡng mới một đời tinh đạo chi vương, thủ hạ của hắn, biết đến thứ đồ vật luôn so người khác nhiều chút ít. Vì cái gì người này tinh đạo, có được trúc cơ kỳ đỉnh phong cảnh giới thực lực, tại mưa gió ngục tinh đạo đoàn ở bên trong, nhất định là thành viên trung tâm. Chính là hắn rồi Lý Diệu thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, đường hắn bắt đầu thêm lúc, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị một đoàn vô hình nhựa cao su cho cứng lại ở, vô luận trường sinh quân. Tinh đạo hay vẫn là thái hư chiến binh độ đều trở nên kỳ chậm vô cùng, chỉ có một mình hắn, còn bảo trì điện quang thạch hỏa động tác bá Lý Diệu vọt tới trong chiến trường, trên người rách dưới tinh khải sớm đã chấn vỡ, mục tiêu của hắn nhưng lại một gã thân cao qua 2m người và vỡ, mặc vào hạng nặng tinh khải về sau, càng là có 2m50 đã ngoài. Lý Diệu nhưng lại dùng một chỉ tay phải, dễ dàng, lăng không tạp trụ người này tinh đạo cổ. Lập tức đưa hắn sách ra chiến trường.